Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là không ngờ Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn lại được ít điểm như vậy. Nên Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha cũng dễ dàng chấp nhận số điểm 40 của họ hơn. Mặc dù không lấy được hạng nhất khiến Nguyễn Ti Anh rất bất ngờ. Nhưng ít nhất bản thân cô ta không phải thảm nhất. Mà trong mắt cô ta thì đội của Kiều Nại và Hình Sâm ngày càng rất khó đoán. Khi Kiều Nại biết được điểm số thì vô cùng kinh ngạc. Không nhịn được chọc chọc Hình Sâm để xác nhận. Sau khi biết đó là sự thật, tâm trạng của cô rất kỳ lạ. Từ khi nào họ lại ăn ý đến vậy? Nhưng suy cho cùng thì cô vẫn rất vui vẻ. Chỉ có Hình Sâm vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo nhìn Kiều Nại đang vui vẻ nhảy nhót. Nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp, điểm số cao và sự ăn ý cao quả thực không thể tách rời. Nhưng khi Hình Sâm nhớ đến những câu trả lời của mình thì liền trở nên trầm mặc. Nhưng điểm số cao, phần thưởng nhiều thì quả thực cũng là một chuyện tốt. Sau khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi, đầu bếp Kiều và phụ bếp Hình cũng bắt đầu phân công công việc. Sau một ngày không nấu ăn, tuy hiển năng thực hành vẫn chưa thuần thục, nhưng không thể phủ nhận sự nghiêm túc của họ. Đầu bếp Kiều cắt thịt gà đã được xử lý thành từng miếng. Phụ bếp Hình ở bên cạnh rửa nấm hương, cà chua, khoai tây và ớt, sau đó gọt vỏ cà chua và khoai tây, bóc tỏi, rồi giao lại cho đầu bếp Kiều cắt thành miếng bỏ vào bát và bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Đầu tiên, ngâm thịt gà vào trong nồi nước lạnh để loại bỏ máu rồi vớt ra. Rửa sạch và lau khô nồi thì đổ dầu vào. Nấu đường phèn cho đến khi chuyển sang màu táo đỏ. Sau đó thêm gà vào xào đến khi lên màu. Rồi cho thêm hoa tiêu, ớt, hoa hồi và gừng để khử mùi. Thêm tương đậu biện, tương đậu ngọt vào xào cho thơm rồi đổ đầy nước. Thêm xì dầu, muối và hạt tiêu. Cuối cùng cho khoai tây và nấm hương vào, đậy nắp nồi rồi ninh một lúc. Trong lúc đó, nước trong nồi khác đã sôi. Phụ bếp Hình phụ trách trần thịt mỡ bò trong nước. Khi chuyển màu thì vớt ra để sang một bên. Sau khi dầu nóng, đầu bếp Kiều bắt đầu xào hành tỏi băm. Thêm cà chua vào xào chung cho ra nước. Lại thêm khoai tây và một bát nước vào. Rồi thêm muối, hạt tiêu, xì dầu và dầu hào. Sau đó đậy nắp nồi ninh trong 15 phút. Nhân lúc đầu bếp Kiều xào thức ăn, phụ bếp Hình ngoan ngoãn xử lý bắp cải, rồi làm theo sự chỉ dẫn của đầu bếp Nại. Đầu tiên là cắt bắp cải làm đôi rồi bỏ gốc. Sau đó dùng tay xé thành nhiều miếng nhỏ, rửa sạch, trần qua nước sôi rồi vớt ra để ráo. Sau khi làm bắp cải xong, đầu bếp Nại dùng tỏi băm, ớt sát nhỏ, hạt vừng, xì dầu, đường và giấm để làm nước sốt. Sau đó dưới lên bắp cải, rồi trộn đều cho thấm đều gia vị. Trông có vẻ rất hấp dẫn. Món bắp cải trần trộn đã làm xong. Hai nồi đồ ăn cũng lần lượt ra lò. Món gà om thì thêm một ít ớt xanh ớt đỏ để tăng hương vị. Thêm một ít rau xanh làm điểm nhấn. Nồi cà chua cũng được thêm vào thịt mỡ bò đã được trần sẵn trước đó. Nấu thêm 2-3 phút rồi cho đầy vào cái bát lớn. Thịt gà cay thơm vừa miệng, khoai tây mềm dẻo, thịt bò ngấm đầy nước sốt tan chảy trong miệng. Bắp cải giòn ngon, chua cay giảm vị ngấy. Có lẽ là để biến nỗi buồn bực thành cơn thèm ăn. Nên khách mời lại lần nữa điên cuồng ăn uống. Hai đĩa gà om lớn chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Ngay cả nước sốt của món cà chua thịt bò cũng được dùng để chan cơm. Bắp cải cũng sắp bị ăn hết sạch. Sầm Lâm Vũ rất xúc động. Đột nhiên tôi cảm thấy được 20 điểm cũng không có buồn như vậy. Từ Giai Mạn không nói nên lời. Khi ăn cơm thì bớt nói những chuyện không may mắn đi. Sầm Lâm Vũ, ối, lên một tiếng. Vậy em đừng có gắp thịt bò của tôi vừa vớt trong nồi ra mà. Cùng lúc đó, Nguyễn Ti Anh cũng đang cắm đầu ăn cơm mà không nói một lời. Triệu An Kha lên tiếng hỏi, Em ăn nhiều như vậy, gần đây không có lịch trình gì sao? Nguyễn Ty Anh không để ý, đến lúc đó lại giảm cân thôi. Đợi đã, anh nói thì cứ nói, sao lại cướp thịt gà của tôi? Triệu An Kha nghiêm túc nói, giúp em chia sẻ một chút. Nguyễn Ty Anh nhân cơ hội phản công, vậy tôi cũng miễn cưỡng giúp anh một chút nhé. So với phong cách tươi sáng của hai đội kia, thì đội của Hình Sâm và Kiều Nại hòa hợp hơn nhiều. Hai người họ phân chia rất đều, món ăn cơ bản là mỗi người ăn một nửa. Trông có vẻ không nhanh không chậm, nhưng thực ra không biết đã ăn bát thứ mấy rồi. Cứu tôi với, tôi thèm đến mức nước mắt không ngừng chảy xuống rồi. Hu hu hu, may là tôi có kinh nghiệm phong phú. Trước đó đã đặt xong đồ ăn ngoài rồi. Ăn cùng mọi người thì không còn đau khổ như vậy kiêu vi kiêu. Đáng ghét, tôi là người mới nên chậm tay. Những món tương tự ở gần đây đều bị bán hết sạch rồi. Mọi người thật độc ác. Bữa trưa kéo dài khoảng một tiếng. Sau khi khách mời ăn xong thì nhàn nhã ngủ trưa. Mãi đến 4 giờ chiều vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nhiệm vụ nào, khiến họ nhất thời cảm thấy có hơi không quen. Vì làm bài kiểm tra không tốn sức lực gì nên đồng nghĩa với việc không có hoạt động nào được lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay. Nhưng rất nhanh, các khách mời đã nhạy bén chú ý đến một điều là thời gian cắm trại mà tổ chương trình thông báo là ngày mốt. Vậy ngày mai sẽ làm gì? Chắc sẽ không nghỉ liền hai ngày đâu nhỉ? Điều này không hợp với tính cách chó má của tổ chương trình. Thực tế chứng minh, mọi người đoán đúng rồi. Mãi đến 6 giờ tối thì nhân viên của tổ chương trình đột nhiên mang đến một bữa tối thịnh soạn. Bảo các khách mời chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay sẽ có nhiệm vụ phải ra ngoài. Các khách mời, đây chắc chắn không phải là bữa tiệc hồng môn. Chứ, Hồng Men Yan, Hồng Môn Yến, bữa tiệc hồng môn. Có ý nghĩa chỉ một cạm bẫy, giống như bữa ăn cuối cùng trước khi chết vậy, cách chương.